Chương 13, chuẩn bị ký hợp đồng. Thích binh rượu ngon rơi tại Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng trên người phía sau. Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng hai người nhất thời cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên có chút cổ quái, ngay cả đầu cũng dần dần thay đổi dần được hỗn loạn. Đây là cái gì? Tiêu Nhi tinh lực mở thế nào? Thủy Tiêu thất ổ? Tiêu Nhi muốn với ai chiến đấu? Tiêu Nhi tại sao muốn chiến đấu? Lô Tuấn Nghĩa bắt đầu thậm chí còn rất thanh tỉnh, phía sau ở thích binh rượu ngon không ngừng ăn mòn, liền trục dần dần có chút mê mang. Tinh lực tiêu thất, đây là chuyện gì xảy ra? Ổ mạt tướng tại sao muốn cùng thiếu chủ chiến đấu? Quan Thắng cũng là vẻ mặt mờ mịt, đánh mất chiến đấu dục vọng. Quan Thắng cùng Lô Tuấn Nghĩa thực lực của các nàng thua xa với Triệu Thần, cho nên đối với Triệu Thần cái này tiên thiên thần thông ly rượu thích binh uy lực hoàn toàn không pháp ngăn cản, thoáng qua trong lúc đó liền đã bị ảnh hưởng tâm trí. Không chỉ có như vậy, ở thích binh rượu ngon ăn mòn, chẳng được bao lâu, Quan Thắng cùng Lô Tuấn Nghĩa khuôn mặt má đỏ bừng, liền uống nhiều rượu quá giống nhau, một bộ say hân hân dáng vẻ, ngã nằm trên đất. Cái này anh Vũ Vương có thể dùng là chiêu số gì, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem Thiên Cương Tinh cùng Thiên Dũng Tinh đánh bại. Nô Dụng trận to con mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Triệu Thần thấy hai nàng ngã xuống đất, thu hồi hai hạng tiên thiên thần thông, tự tay triệu hồi Bích Huyết Du Long Kích, theo mặc dù chậm rãi đi tới, say ngã xuống đất Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng trước mặt, vì hai người bọn họ giải trừ thích binh rượu ngon ảnh hưởng. Triệu Thần tiên thiên thần thông vừa giải trừ, Quan Thắng cùng Lô Tuấn Nghĩa bằng vào ý chí cường đại, trong nháy mắt liền hoàn toàn thanh tỉnh lại. Lúc này, Triệu Thần thanh âm nhàn nhạt truyền tới hai người bên tai, Thiên Dũng Tinh Quan Thắng cùng Thiên Cương Tinh Lô Tuấn Nghĩa, hai người các ngươi đã kinh thua. Mặt tướng nhận thức thua cuộc. Quan Thắng thâm hô liễu khẩu khí, trong lòng đã kinh đối với Triệu Thần tâm phục khẩu phục. Vì vậy, Quan Thắng liền vội vàng đứng lên, đối với Triệu Thần không người thi lễ một cái nói, mặt tướng Thiên Dũng Tinh đại đao Quan Thắng, tên thật, Quan Anh Đảo, gặp qua thiếu chủ. Triệu Thần trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, theo mặc dù nhìn về phía Lô Tuấn Nghĩa, nói, ngươi nhì, Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa cương đứng lên, nghe được Triệu Thần lời này, nhất thời sắc mặt cứng đờ, nàng có thể chưa từng có thiêm hạ đấu tinh khế ước ý tưởng. Làm sao Lô Tuấn Nghĩa ngươi nghĩ đổi ý không muốn cùng bản vương ký khế ước? Triệu Thần sầm mặt lại, khí thế trên người dường như xúc thế hòa sơn, chỉ cần Lô Tuấn Nghĩa trả lời một chữ không, Triệu Thần sẽ bạo phát giống nhau. Lô Tuấn Nghĩa trong lòng cả kinh, đang nghĩ ngợi có phải hay không lập tức chạy trốn lúc, Lô Tuấn Nghĩa đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức buông lỏng. Lô Tiêu khép cười một tiếng, mở miệng nói, Tiêu Nhi đương nhiên sẽ không hủy dạ, thế nhưng vương gia người có thể ký hai cái tinh tựa nở dê sao? Phải biết rằng ngài hiện tại có thể là có Quan Thắng. A Triệu Thần thấy Lô Tuấn Nghĩa nói như vậy, trong lòng lập tức sáng tỏ. Lô Tuấn Nghĩa cẩn thận nghĩ. Hàng tinh giả có thể ký hai cái tinh tựa nở dê Lông Phượng và Sừng Lân, Lô Tuấn Nghĩa cho rằng Triệu Thần không thể ký hai cái tinh tựa nở dê. Vì vậy nương Triệu Thần đã có Quan Thắng cái này vũ lực cao cấp tinh tựa nở dê danh nghĩa, muốn đem chính cô ta trích đi ra ngoài. Hai cái tinh tựa nở dê Triệu Thần trong lòng khinh thường suy cười một tiếng, hai cái tinh tựa nở dê tính là gì? Tuy là hắn không có Tô Tinh cái loại này vô hạn ký hợp đồng năng lực, thế nhưng từ Triệu Thần vượt qua lần đầu tinh khảo nghiệm, có thể tu luyện tinh lực phía sau, hắn ký hợp đồng số lượng lại thêm một người, hiện tại hắn có thể ký bốn cái tinh tựa nở dê. Triệu Thần cũng không có ý định giải thích, khỏe miệng treo lên ác ý mỉm cười, đối với Lô Tuấn Nghĩa nói, vậy bản vương trước hết cùng Ngọc Kỳ Lân người ký hẹn xong. Nghe đến lời này, Quan Anh Đào sắc mặt có chút ảm đạm, còn tưởng rằng là Triệu Thần là chướng mắt nàng, trong lòng hơi có chút oán giận, thậm chí xảy ra ra rời đi chi niệm. Lô Tuấn Nghĩa biến sắc, nàng không nghĩ tới Triệu Thần còn có phương pháp kia. Sau một hồi trầm mặc, Lô Tuấn Nghĩa sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng ở Triệu Thần ánh mắt sắc bén chung, bất đắc dĩ đối với Triệu Thần thi lễ một cái, nói, được rồi, Tiêu Nhi nguyện thua cuộc. Tại Hạ Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, tên thật, Lô Tiêu, gặp qua thiếu chủ. Nô Dụng thấy Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng đều chuẩn bị cùng Triệu Thần ký khế ước, trong lòng biết mình khả năng không có hy vọng gì. Tuy là Ngô Dụng vẫn không muốn buông tha, nhưng nàng hay là từ tinh giới trong túi xuất ra độn giới mượn tiền phụ, âm thầm nắm ở trong tay. Chuẩn bị một cái không ổn liền lập tức chạy trốn. Triệu Thần thỏa mãn gật đầu, nói ra, Tiêu Nhi ngươi vẫn tính là thông minh, không có tuyển trạch chạy trốn. Bản vương biết ngươi nếu dám quang minh chánh đại đi tới ta anh Vũ Vương Phủ, khẳng định có ẩn nút thủ đoạn, làm vì đường lui của mình. Thế nhưng bản vương có thể nói cho ngươi biết, bản vương anh Vũ Vương phủ chu vi tất cả đều là tinh hà kỳ hộ vệ. Không chỉ có như vậy, bản vương anh Vũ Vương phủ còn bày ra cấm không gian mượn tiền trận pháp. Mặc kệ ngươi có cái gì đường lui, chỉ cần bản vương không muốn, ngươi nhất định không đi được. Lô Tiêu sắc mặt đại biến, Lô Tiêu lại đều không phải là ngu ngốc, nàng nếu dám như thế quang minh chính đại tiến nhập anh Vũ Vương phủ, đương nhiên là có chính mình thủ đoạn cho rằng đường lui. Kỳ thực không ngừng Lô Tiêu, Quan Thắng, Ngô Dụng, thậm chí bao gồm Công Tôn Thắng đều có chính mình thủ đoạn trở thành đường lui. Cái này thủ đoạn đại thể đều là giống nhau, liền là một loại có thể trong nháy mắt đến vạn dặm ra độn giới mượn tiền trận pháp hoặc là phụ lục, nhưng không nghĩ đến Triệu Thần dĩ nhiên tại anh Vũ Vương phủ bày ra cấm không gian mượn tiền trận pháp, cái này các nàng thủ đoạn cũng đều hoàn toàn bị cấm chỉ, muốn chạy trốn cũng không khả năng chạy thoát. Ngô Dụng nắm bắt độn giới mượn tiền phù lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, không biết Triệu Thần nói thật hay giả, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Triệu Thần gõ một phen Ngọc Kỳ Lân phía sau, thân thiết cười nói, được rồi, Tiêu Nhi, ngươi đã kinh tuân thủ hứa hẹn, chúng ta đây liền ký hợp đồng đi. Lô Tiêu sắc mặt bất đắc dĩ cầm lấy Hoàng Kim Kỳ Lân mâu, chuẩn bị ký hợp đồng. Tinh thiếu nữ ký hợp đồng phương thức có 3 loại, loại phương pháp thứ nhất bình thường nhất cũng thường thấy nhất, chính là hàng tinh giả cùng tinh thiếu nữ định ra liên quan tới đấu tinh mỗi bên loa y điều kỳ hệ nở. Sau đó tinh thiếu nữ dùng chính mình thiên mệnh tinh võ khắc chính mình tinh phủ, hàng tinh giả cùng tinh thiếu nữ dỉ máu làm chứng đồng ý liên quan tới đấu tinh trong điều kiện, dùng cái này thiêm hạ đấu tinh khế ước. Loại phương pháp thứ hai độ khó hơi đại, chính là hàng tinh giả đem tinh thiếu nữ đánh gần chết, hoặc là thừa dịp tinh thiếu nữ trọng thương suy nhược lúc, mạnh mẽ đối với tinh thiếu nữ tinh phủ rót vào máu của mình, cũng có thể thiêm hạ đấu tinh khế ước. Loại thứ ba liền truyền kỳ. Hàng tinh giả cùng tinh thiếu nữ lưỡng tình tương duyệt, hai người hôn môi, đồng thời hàng tinh giả đang hôn lúc trong lòng chút nào không nghĩ ký hợp đồng sự tình, có thể thiêm hạ đấu tinh khế ước chung nhất thần bí vẫn ước. Chẳng qua tinh các thiếu nữ là nụ hôn của mình cùng chính mình sinh mệnh giống nhau trọng yếu, cho nên cựu đại đấu tinh tới nay ký vẫn ước có thể nói là lông phượng và xứng lân. Câu thạ cầu vượt tốt một ca thạ tổng 5 chương bonus.